Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, kháng Kim Long cùng Giác Mộc Giao. Loại trình độ này công kích thì liền đại bộ phận tiên thiên võ sư đều làm không được. Mà tiểu huynh đệ ngươi, không nhìn lầm cần phải chỉ là thông khiếu kỳ võ sư đi. Khánh thanh âm tràn đầy trầm thấp. Nguyên bản 10 phần bình thường theo trong miệng hắn nói ra, lại cho người ta một loại 10 phần cảm giác quỷ dị. Cái kia ngữ điệu, liền như là thứ gì tại nghiến răng một dạng, không bén nhọn, cũng không chói tai, nhưng chính là có một loại khó chịu tư vị. Khánh, ngươi đang nói cái gì lời nói dối đâu? Chỉ bằng tiểu tử này có thể giết ta? Giác Trừng lấy cái kia chỉ có thể nhìn thấy một nửa ánh mắt, lòng đầy căm phẫn. Khánh không nhìn Giác Hỉ mũi trừng mắt, một tay làm trường, một tay bình bày, dọn xong tư thế, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Trầm Úc. Trầm Úc trong mắt toát ra hung quang, nóng nảy hỏa kinh thậm chí để hắn không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Toàn thân đỏ thẫm, thân thể cuồng hướng mà ra. Xảy ra chuyện gì? Đại ca ca ngươi phá nhà đâu? Lúc này, bên trong võ quán Bạch Chi cũng chạy đến nơi đây. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được biến thành phế tích gian phòng. Ánh mắt hơi hơi ngốc trệ một chút. Sau đó liền bị cái kia mãnh liệt khí lưu hấp dẫn. Vừa hay nhìn thấy Trầm Úc cao tốc trùng phong. Năm ngón tay nắm chặt. Hóa thân cá voi đánh tới. Cái đó là... Đại ca ca, dừng tay. Đó là Thanh La Ti người. Phanh, kinh khủng đập đến tiếng vang lên. Đồng thời còn kèm theo liên tiếp đùng đùng không dứt xương cốt tiếng nổ đùng đoàng. Đỏ thẫm như sắt quyền đầu chính diện đánh vào Khánh trên bàn tay. Mặt đất không chịu nổi cỗ lực lượng này trùng kích. Đột nhiên nứt toác nát dài. Sụp đổ xuống hình thành một cái khủng bố hố to. Như là viên đạn bắn thủng mặt tường. Giống mạng nhện dày đặc vết nứt không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Khánh chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải khủng bố cự lực theo trên thân ép qua. Coi như hắn đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Cũng vẫn là đối cái này đủ để băng sơn liệt địa trùng kích biểu thị ra kinh ngạc. Thân thể của hắn, căn bản không chịu nổi. Toàn thân khớp xương đều không chịu nổi gánh nặng. Phát ra thanh thúy đứt gãy. Cả người cũng bỗng nhiên té bay ra ngoài. Như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo cao tốc bắn hướng phía sau. Oanh! Trong tiếng nổ, hắn trùng điệp đâm vào trước viện trên một cây đại thụ. Đường kính vượt qua 1m50m thân cây bị trực tiếp đụng xuyên. Sau đó đập ầm ầm tiến vào trên vách tường. Đá vụn vẩy ra, bóng người trùng điệp hoa rơi. Song song, Bạch Chi mắt hiện mơ hồ. Trong miệng lầm bầm. Không thể nào, liền Khánh ngươi đều không tiếp nổi lực lượng của hắn. Giác thì đứng tại chỗ, trong mắt tựa hồ còn có chút không thể tin. Khụ khụ, rất lâu chưa từng cảm thụ loại này trọng quyền. Trong bụi mù, theo vách tường rơi xuống bóng người như là người không việc gì một dạng đi ra. Phủi bụi trên người một cái, ho khan nói, có thể nhìn đến, cái kia chính diện đón lấy công kích cánh tay mặt ngoài máu me đầm đìa. Như cùng một cái không tiếp nổi nước thùng nước đồng dạng cuồng bắn ra. Năm ngón tay hiện ra bất quy tắc hình dáng. Tay cầm mặt ngoài đồng dạng cháy đen một mảnh. Mơ hồ có thể thấy được thịt nhão đốt cháy. Nghiêm chỉnh một bộ phế bỏ bộ dáng. Nhưng từ chỉnh thể mà nói. Cái này tên là Khánh quái nhân. Lại một chút việc đều không có. Hài lòng đi. Coi như là Giác vô cớ đối ngươi ra tay bồi tội. Khánh vẫn như cũ dùng đến cái kia đặc hữu âm điệu. Mở miệng, cái gì gọi là vô cớ ra? Giác có chút bất mãn, nhưng bị Khánh trừng mắt liếc về sau. Vẫn là đã ngừng lại lời nói. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt tinh hồng tán đi, như có điều suy nghĩ. Hai người này, thái độ đối với hắn tựa hồ có chút kỳ quái. Thanh La Ti tại Cô Tô Thành quyền lực to đến kinh người. Thì liền lấy tiên môn làm đại biểu ngoại môn thế lực. Ở một mức độ nào đó đều không muốn trêu chọc phía trên Thanh La Ti người. Tựa như cổ đại cẩm y vệ phá án. Cái gì thời điểm cân nhắc qua thiệp án nhân viên ý kiến. Thế nhưng cái Khánh thái độ. Tựa hồ có chút tốt quá mức. Có điều hắn một chút cũng không có buông lỏng. không chỉ có là bởi vì bất thình lình tốt thái độ, mà lại cái này Khánh dáng vẻ quá cổ quái, dù là một bộ trọng thương bộ dáng, vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chớ khẩn trương, chúng ta đúng là dành thời gian đến hoạt động tra Trường Sinh Quyền võ quán một chuyện. Nhưng cũng thì chết đi mấy người mà thôi. Sự kiện này có thể lớn có thể nhỏ. Khánh tự hồ cũng đã nhận ra Trầm Úc cảnh giác. Rất thẳng thắn giới thiệu lên chính mình. Thanh La Ti nhị thập bát tinh tú. Người có thể gọi ta Kháng Kim Long. Hắn là Giác Mộc Giao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giác, cái gì có thể lớn có thể nhỏ. Bọn họ cũng là đến bắt Trầm Úc quy án. Người bình thường chỉ biết là Cô Tô ngoại thành là việc không ai quản lý chi địa. Thật tình không biết Thanh La Ti ánh mắt trải rộng toàn bộ Cô Tô. Chỉ là võ quán ở giữa tiểu đà tiểu nháo những việc này. Bọn họ lười nhác quản mà thôi. Mà ở Cô Tô thành cục thế hỗn loạn, dung chuyển bất an thời gian này điểm. Cô Tô ngoại thành xuất hiện một cái không hiểu cường giả khủng bố. Liền tiên thiên võ sư cũng không phải hắn đối thủ chỗ. Như loại này không ổn định nhân tố, bọn họ tự nhiên là muốn bắt lấy về thẩm vấn. Ở đâu là giống Kháng nói tới, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng hắn cũng không có phản bác. Dù sao Kháng mới là đội trưởng, ta nhìn nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương. Thay cái đi, Kháng tiếp tục nói. Trầm mặc một chút, Trầm Úc gật gật đầu, chợt hướng về Bạch Chi lắc đầu. Mấy phút đồng hồ sau, ba người lại xuất hiện ở phòng khách phía trên. Giác dựa vào trên một cái ghế, tay phải chống đỡ mặt, buồn bực ngán ngẩm trên không trung họa vòng. Theo ngón tay của hắn lắc lư, trong phòng bút lông bỗng dưng bay lên. Theo ngón tay của hắn chỉ hướng, trên không trung không ngừng truyền. Mà càng kỳ quái hơn, là cái kia Kháng Kim Long cánh tay. Phải biết hắn một quyền kia thuộc về toàn lực xuất thủ. Đừng nói là tay cầm loại này yếu ớt kết cấu thân thể. Liền xem như tường đồng vách sắt, cũng chỉ muốn bị đánh xuyên phần. Mà cái này Kháng có thể đón lấy hắn một quyền chỉ phế bỏ một cánh tay. Đã là hành động kinh người. Nhưng không nghĩ tới, tại mặt ngồi đối diện nhau về sau, cái này Kháng cánh tay. Vậy mà bắt đầu tự mình khép lại. Hắn tốc độ quá nhanh. Viễn siêu nắm giữ cấp 3 chữa trị đặc tính hắn. Cái kia hoàn toàn cũng là siêu cao tốc độ lại sinh tiết tấu. Quỷ dị năng lực, nhìn thấy hai người kỳ dị. Trầm Úc ở trong lòng định có kết luận. Vô luận là Giác cách không ngự khí, vẫn là Kháng siêu cao tốc độ lại sinh, đều không giống như là võ học bí tịch có khả năng tạo nên. Một điểm nhỏ thủ đoạn, bằng không ta cũng sẽ không tùy tiện đón lấy trọng quyền quẻ của ngươi. Bất quá một lát, Kháng vặn vẹo năm ngón tay cũng khôi phục bình thường. Vùng bỗng nhúc nhích cánh tay. Sau đó hỏi, Trường Sinh Quyền võ quán quán chủ Trương Liệt. Là ngươi giết a? Không sai. Trầm Úc nhẹ gật đầu. Điểm ấy không có gì tốt giấu giếm. Cũng không có khả năng giấu giếm ở. Có thể phế bỏ ta một cánh tay. Ngươi xác thực có đánh giết tiên thiên võ sư thực lực. Kháng tràn đầy đồng cảm. Lý do đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết Cô Tô thành bên trong không cho phép chế tạo quá nhiều giết hại sao? Là bọn họ sinh ra sát ý trước đây. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Trầm Úc ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Cải biến vốn có lý do thoái thác. Lý do đầy đủ. Phòng vệ quá cũng là phòng vệ chính đáng. Tựa như là đi một cái lừa gạt người trình tự một dạng. Kháng mười phần lý giải nói. Trầm Úc, Giác. Đi võ sư nhất hệ, sơ nhập thông khiếu cảnh giới, tu luyện có thuần dương công pháp, ngươi là tại giang hồ lịch luyện a? Kháng từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, bày tại trên mặt bàn, lúc này có một việc cần ngươi đi hoàn thành, cái này diễn võ lệnh, liền xem như là lần này để ngươi xuất thủ thù lao. Lệnh bài chế tác tinh xảo, một cái to lớn chữ võ chiếm hết toàn bộ giao diện. Trầm Úc một mặt không hiểu, vấn đề này triển khai, tựa hồ có chút quá nhanh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.